Cậu ta thuê phòng VIP này vì muốn tìm cơ hội đến gần cô Giải Lệ. Nhưng ai ngờ Diệp Thiên từ trên trời rơi xuống, đánh Hứa Thần Canh trọng thương, bây giờ còn đang từng bước chèn ép cậu ta, nói rằng cậu ta không xứng với cô Giải Lệ. Cậu ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế này bao giờ. Thằng Danh, cậu dám tỏ vẻ trước mặt tôi, dám bình phẩm nhọ lạc tôi, đúng là muốn chết. Sự tức giận đã khiến cậu ta mất đi lý trí. Cậu ta lập tức khua tay và ấn vào một cái nút trong phòng VIP. Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo. Hơn chục người đàn ông mặc áo đen, tất cả đều lực lưỡng khỏe mạnh tràn vào. Đánh gãy chân cậu ta cho tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này. Lạc Tư Đồ không nói nhiều nữa mà chỉ vào Diệp Thiên. Hơn chục người áo đen lập tức tiến lên, nắm đấm ầm ầm tung ra, đập về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên mỉm cười đầy khinh thường. Không ai nhìn rõ động tác của cậu, chỉ thấy cậu bước lên mấy bước. Hơn 10 tiếng động bị bóp nghẹt gần như đồng thời vang lên. Hơn chục người đàn ông mặc áo đen cùng kêu lên và ngã xuống, từng người một bất tỉnh nhân sự. Sự thay đổi này lại khiến mọi người có mặt chấn động. Nếu như trước đây Diệp Thiên đánh Hứa Thuần Canh bị thương nặng đã khiến bọn họ khiếp sợ, thì bây giờ Diệp Thiên đã một mình quét sạch. Hơn chục tên côn đồ chuyên nghiệp chỉ có thể miêu tả là đã khiến họ vô cùng chấn động. Đôi mắt xinh đẹp của Đàm Nguyệt Ảnh bừng sáng. Cô ta là người duy nhất có mặt có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của Diệp Thiên. Đó đều là những cử chỉ dứt khoát rõ ràng. Cậu đã sử dụng năng lượng thể chất của mình đến cực độ. Thì ra cậu ta còn là cao thủ về sức mạnh bên ngoài. Đàm Nguyệt Ảnh thầm gật đầu, đánh giá Diệp Thiên cao hơn một chút. Còn Tô Mộ Nhu, đôi mắt đẹp của cô ta hơi chớp nháy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này ánh mắt Diệp Thiên đảo qua, rơi vào trên người Lạc Tư Đồ, vẫn còn đang mắt chữ A, miệng chữ O. Tôi vốn dĩ chỉ định bảo anh cút về nhà họ Lạc, nhưng anh lại muốn chặt đứt đôi chân tôi, nên bây giờ tôi sẽ đánh gãy tứ chi của anh. Dù sao cũng đánh cho một tên tàn phế rồi, tôi không quan tâm có thêm một người nữa. Cậu tiến lên trước một bước, cuối cùng Lạc Tư Đồ cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu ta lùi lại với vẻ mặt kinh hoàng. Cậu đừng có tới đây, đừng có tới đây. Ánh mắt Diệp Thiên không chút thương hại. Cậu tiến thêm một bước, ra tay nhanh như điện, bốn khớp xương vang lên một tiếng giòn giã. Lạc Tư Đồ đã nằm trên mặt đất, tứ chi cong ra ngoài, một đường cong kỳ dị. Rõ ràng là tất cả tay chân đều bị gãy. Mày dám đánh gãy chân tao? Sao mày dám? Lạc Tư Đồ tiếp tục hét lên thảm thiết, nhưng cậu ta vẫn gầm lên với Diệp Thiên, kiên quyết giữ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình. Diệp Thiên liếc mắt đi khinh thường, nhìn xuống với vẻ bề trên. Chặt đứt chân tay của anh chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như anh còn dám có bất kỳ sự bất mãn nào, thì có thể tìm người đến báo thù. Các người muốn mang ra thế, năng lực, lai lịch ra chơi thì cũng được thôi, tôi sẽ tiếp hết. Ngày mai tôi sẽ chúc thọ ông cụ Tiêu ở nhà họ Tiêu. Nếu các người muốn báo thù thì nhớ tranh thủ nhé. Cậu nói một cách thờ ơ, bỏ lại câu nói phía sau và cùng Cố Giai Lệ rời khỏi phòng VIP, chỉ để lại một đống hỗn độn trên mặt đất. Cặp đôi Tiêu Lâm và Lương Dung từ đầu đến cuối đều nghiệt ra với khuôn mặt đầy kinh hãi. Họ đã đích thân đến sân bay đón Diệp Thiên và Cố Giai Lệ. Lần đầu gặp Diệp Thiên, họ thấy cậu lễ phép thân thiện, đầy khí chất thư sinh, nhìn rất nhỏ nhã. Họ không bao giờ tưởng tượng được Diệp Thiên lại bá đạo đến vậy khi cậu thể hiện bản lĩnh của mình. Ngay khi cả hai cậu chủ số 1, số 2 ở Tình Vân đều bị cậu chèn ép, đánh như con chó chết. Hồi lâu Tiêu Lâm mới hoàn hồn trở lại, đi đến trước mặt Tô Mộ Nhu và nói: Chị Mộ Nhu, giờ phải làm sao? Ánh mắt Tô Mộ Nhu đành lại, lúc này cô ta mới lên tiếng: Mau sai người đưa Lạc Tư Đồ và Hứa Thần Canh vào bệnh viện, còn những chuyện khác về nhà rồi nói. Tiêu Lâm gật đầu đồng ý, lập tức đi tìm người. Tô Mộ Nhu nhìn Đàm Nguyệt Ảnh, cuối cùng lặng lẽ thở dài. Diệp Thiên này đã gây ra tai họa lớn rồi. Rời khỏi Thủy Ngạn Minh Môn, Diệp Thiên cùng Cố Giai Lệ đi dạo trong khu đô thị Côn Thành. Cậu không hề để tâm gì đến chuyện vừa xong. Còn nhà họ Tiêu lúc này đang như kiến trên chảo lửa. Tiểu Viễn Phong, con trai cả của nhà họ Tiêu, cũng là cậu cả của Cố Giai Lệ, nhìn đám người Tô Mộ Nhu với vẻ mặt kinh ngạc, nét mặt không ngừng biến đổi. Mấy đứa nói cái tên Diệp Thiên, con nuôi của Tiêu Hà, đã đánh Hứa Thuần Canh thương nặng à? Còn đánh gãy chân của Lạc Tư Đồ. Nếu Tô Mộ Nhu không tự mình nói ra điều đó, ông ta dường như đã nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện đùa nực cười. Lạc Tư Đồ và Hứa Thuần Canh là những cậu ấm trẻ tuổi hàng đầu ở Tình Vân.

hay Hứa Thuần Canh có bối cảnh quân đội, ai có thể so sánh với Diệp Thiền chứ? Bọn họ có thành tựu như bây giờ, nói trắng ra đều là nhờ ô dù của bố mẹ. Còn Diệp Thiên lại tự mình bước lên đỉnh, trông xuống Tỉnh Xuyên, nắm trong tay tài sản trăm tỷ. Thành tựu như vậy, cho dù là bố của Lạc Tư Đồ, Hứa Thuần Canh cũng không bằng. Cố Gia Lệ có quan hệ như vậy với Diệp Thiên, chưa biết chừng sau này hai người thân thiết hơn cũng có khả năng sẽ trở thành người yêu vợ chồng. Tiêu Trường Hà có đứa cháu rể như vậy, trong thế hệ trẻ ở Hoa Hạ e rằng cũng là một trong những người mạnh nhất, thậm chí là không ai hơn được. Nhưng những lời ông ta đã nói ở thư phòng chắc chắn đã làm Diệp Thiền thất vọng về ông ta. Trong lòng có khúc mắc về họ Tiêu, làm sao ông ta không hối hận được. Hai già, nghĩ đến chuyện Diệp Thiền đã làm tối nay, Tiêu Trường Hà lại thở dài. Nếu ông ta biết được thân phận của Diệp Thiên sớm hơn, chắc chắn có thể ngăn chặn được bi kịch, sẽ không náo loạn đến nông nỗi này. Bây giờ Lạc Tư Đồ đã bị Diệp Thiên đánh gãy hai chân hai tay, Hứa Thuần Canh đã bị Diệp Thiên đánh bị thương nặng, mười mấy người ở đó đều nhìn thấy rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ cả. Nhà họ Lạc và nhà họ Hứa chắc chắn sẽ xem Diệp Thiên là kẻ địch số một, dốc hết sức trả thù. Một khi nhà họ Lạc và nhà họ Hứa hợp tác với nhau, uy lực chắc chắn sẽ mạnh mẽ như rời núi lấp biển, gió báo càn quét. Hai nhà đó hợp tác thì dù là nhà họ Tiêu dòng dõi tướng lĩnh quân đội cũng phải cân nhắc, nhượng bộ mấy phần. Bây giờ là chuyện khiến Tiêu Trường Hà đau đầu nhất. Vốn dĩ nhà họ Tiêu xem như đã câu được một chàng rể vàng độc môn. Tuy Diệp Thiên và Cố Gia Lệ không phải quan hệ đó, nhưng suy cho cùng cậu cũng là con nuôi của Tiêu Hà. Trong tương lai, nhà họ Tiêu chỉ cần thân thiết với Diệp Thiên, hai bên hợp tác thì nhà họ Tiêu sẽ càng lớn mạnh. Nhưng bây giờ vì chút bất cẩn mà ông ta dẫn đến Diệp Thiên chọc giận nhà họ Lạc và nhà họ Hứa đang cường thịnh. Bây giờ chuyện đã xảy ra không thể thu dọn, ông ta chỉ có thể âm thầm hối hận. Đúng lúc đó hộ vệ ở ngoài cửa bước nhanh vào, gật đầu với ông ta. Vậy rồi sao? Tiêu Trường Hà lo lắng đứng dậy, dẫn đầu bước ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi gặp chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên. Diệp Thiền vừa về đến phòng khách của nhà họ Tiêu, đang định đi ngủ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, Tiêu Trường Hà đứng ở ngoài cửa, sau lưng là người hộ vệ mặt mày cứng nhắc, lạnh lùng. Ông Tiêu. Diệp Thiền không cảm thấy bất ngờ, dù sao cậu cũng đánh gãy hai tay hai chân của Lạc Tư Đồ, làm Hứa Thuần Canh bị thương nặng ngay trước mặt mọi người. Bây giờ một nửa Côn Thành đều đã chấn động vì chuyện này. Tiêu Trường Hà tìm đến cửa đương nhiên không nằm ngoài dữ liệu. Cậu xoay người vào phòng, Tiêu Trường Hà và hộ vệ đi theo vào đứng ở nơi cửa. Tiêu Trường Hà ngồi đối diện với Diệp Thiên trên bàn tròn. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đột nhiên chắp tay với cậu. Diệp tiên sinh, trước kia là tôi không biết nhìn người, đã nói những câu không đúng, mong cậu rộng lượng tha thứ. Đây vốn là lần đầu tiên trong đời vị cựu thống soái quân đội này nhận lỗi với một người đáng tuổi cháu. Khi ba chữ Diệp tiên sinh được nhắc đến, Diệp Thiên lập tức hiểu ra Tiêu Trường Hà đã điều tra thân phận của cậu. Cậu lập tức xua tay, đè cánh tay của Tiêu Trường Hà xuống. Ông Tiêu, ông nặng lời rồi. Ông là bố của cô Tiêu, theo vai vế thì cháu còn phải gọi ông là ông ngoại. Tiêu Trường Hà thả lỏng cánh tay, thổn thức trong lòng. Dù bây giờ gặp lại Diệp Thiên, ông ta vẫn không dám tin. Chàng trai trẻ tuổi trông bình lặng này lại là Diệp tiên sinh thống lĩnh Tỉnh Xuyên, nắm trong tay tài sản trăm tỷ. Cậu là con nuôi của Tiêu Hà, không ngại tôi gọi cậu một tiếng Tiểu Thiển chứ? Tiêu Trường Hà khách sáo hỏi. Diệp Thiền lập tức gật đầu, trong vô hình khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần lại. Tiêu Trường Hà không hổ là xuất thân quân nhân, chỉ hàn huyên với Diệp Thiên mấy câu đã đổi đề tài. Tiểu Thiền, chuyện tối nay cậu định ứng phó thế nào? Ánh mắt ông ta trở nên nghiêm nghị, có vẻ nghiêm trọng. Cậu đánh gãy chân tay của Lạc Tư Đồ, làm Hứa Thuần Cảnh bị thương nặng. Bố của hai người đó đều cưng chiều con cái. Nay con trai bị thương nặng, chắc chắn họ sẽ dốc hết sức trả thù. Nhà họ Lạc từ một huyện nhỏ mà đã đến trình độ xếp hạng 3 ở tỉnh Vân chỉ trong vòng mười mấy năm. Bố của Lạc Tư Đồ là Lạc Minh Thư, có sức ảnh hưởng rất lớn. Tập đoàn thương mại Viễn Thư do ông ta sáng lập, nắm giữ lưu vực 3 tỉnh. Việc kinh doanh trải khắp cả nước, thậm chí ra đến nước ngoài. Ông ta quen biết với vô số quan chức, quan trọng nhất là em rể của ông ta, Hồ Khang Thọ. Đó là lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Vân này. còn nhà họ Hứa, Hứa Lương, bố của Hứa Thuần Cảnh, là đại tá của quân đội tỉnh Vân, gần với trung tâm quyền lực, rất giỏi giao thiệp, mối quan hệ trong quân đội rất rộng. Nghe nói trong vòng 2 năm có hy vọng thăng lên trung tướng, thậm chí 10 năm sau có thể sẽ tiến thêm một bước, tiền đồ vô hạn. Ông ta hơn 40 tuổi mới có đứa con trai này, xem cậu ta như châu báu. Nếu biết Hứa Thuần Cảnh bị thương, ông ta chắc chắn sẽ đến truy cứu, thậm chí không ngại dùng sức mạnh quân đội. Hai nhà này mà hợp sức, cho dù là nhà họ Tiêu cũng phải giật gấu vá vai. Chuyện tối nay cậu cũng hơi sốc nổi rồi. Diệp Thiên im lặng nghe xong cũng có chút bất ngờ. Cậu không ngờ đằng sau nhà họ Lạc và nhà họ Hứa lại có bối cảnh quan hệ phức tạp như vậy. Một người là đại tá có thể thăng lên trung tướng trong vòng 2 năm, một người là lãnh đạo cấp cao của tỉnh Vân. Sức ảnh hưởng này đúng là núi lớn đè đầu, e rằng đủ để nghiền nát cả tỉnh Vân rộng lớn. Tiêu Trường Hà quan sát sắc mặt Diệp Thiên, ông ta cứ tưởng Diệp Thiên sẽ thay đổi sắc mặt, nhưng cậu lại khẽ cười. Một người là lãnh đạo cấp cao, một người là chỉ huy cấp tướng tương lai, vậy thì đã sao? Diệp Thiên không hề biến sắc. Nếu thật sự muốn đến trả thù, cháu tiếp bọn họ là được. Tiêu Trường Hà nghe vậy lập tức nhíu mày. Ông ta nói những điều này là để Diệp Thiên đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bây giờ xem ra cậu không hề để ý, giống như những người đó chỉ là nhân vật nhỏ bé, khiến ông ta âm thầm bất mãn. Theo ông ta thấy, Diệp Thiên càn quét Tỉnh Xuyên, nằm trong tay tập đoàn Lăng Thiên, thiếu niên đắc chí nên khó tránh sinh ra kiêu ngạo, mất đi sự phán đoán chuẩn xác nhất. Ông ta nghiêm nghị nói với Diệp Thiên: Tiểu Thiên, lần này tôi đến đây là để bàn chính sự với cậu. Ngày mai là tiệc mừng thọ của tôi, nhà họ Lạc và nhà họ Hứa cũng sẽ đến. Lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cậu ở buổi tiệc. Tôi có thể nói rõ với cậu về nhà họ Lạc và nhà họ Hứa. Nhà họ Tiêu tôi có thể ra mặt giúp cậu chống lại một nhà, nhưng nhà còn lại thì cậu phải tự mình đối phó, cậu thấy thế nào? Tiêu Trường Hà dứt lời, Diệp Thiên tỏ ra hơi bất ngờ. Ngay cả hộ vệ ở sau lưng Tiêu Trường Hà cũng biến sắc. Ông ta hoàn toàn không ngờ Tiêu Trường Hà đến đây lần này là để ra mặt giúp Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên đầy vẻ sâu xa, càng đánh giá cao Tiêu Trường Hà. Với cục diện thế này, đứng ở vị trí của Tiêu Trường Hà, đương nhiên không giúp bên nào mới là hành động sáng suốt. Nếu nhà họ Tiêu không cẩn thận đứng về thế yếu, đồng nghĩa sẽ dâng ra lợi ích của nhà họ Tiêu. Một khi nhà họ Tiêu đứng về phía Diệp Thiên thì sẽ trở mặt với cả nhà họ Lạc và nhà họ Hứa. Diệp Thiên không ngờ ông cụ gần 70 tuổi này lại quả quyết đánh cược tất cả vào cậu như vậy. Diệp Thiên hơi ngạc nhiên, Tiêu Trường Hà lại nói: Tiểu Thiên, tôi biết cậu ít nhiều cũng thấy kinh ngạc, nhưng nói thật với cậu, lần này tôi sẽ giao cả nhà họ Tiêu cho cậu. Do tôi từng thống soái quân đội Vân Nam nên người ta gọi nhà họ Tiêu chúng tôi là nhà tướng, nhưng tôi đã rời vị trí đó hơn 10 năm. Cái gọi là nhà tướng chỉ là nói đùa mà thôi. Bây giờ đời thứ hai nhà họ Tiêu gần như lấy kinh doanh làm chủ đạo, chỉ có vài người theo quân đội và chính trị, hơn nữa đều gặp nhiều khó khăn, không thể vươn lên cao được. Sở dĩ nhà họ Tiêu vẫn còn mạnh là nhờ tầm ảnh hưởng của tôi ở tỉnh Vân trước đó mà thôi. Một ngày nào đó tôi không còn nữa, nhà họ Tiêu sẽ rộng đổ bỉm leo. Tuy không đến mức đạp phát là đổ thì cũng sẽ lung lay, không còn được vinh quang như trước nữa. Diệp Thiên nghe thấy thế thì khẽ gật đầu. Tiêu Trường Hà nói đúng sự thật. Hiện giờ nhà họ Tiêu vẫn có thể lớn mạnh như xưa là nhờ uy danh của ông ta vẫn còn. Các chiến hữu cũ nhiều không kể xiết, đây cũng là nguyên nhân nhà họ Tiêu đứng đầu tỉnh Vân. Nhưng những mối quan hệ này đều do một tay Tiêu Trường Hà gây dựng. Một khi ông ta không còn, có lẽ những người khác của nhà họ Tiêu còn không nói được nửa câu với những người kia, không ai đoái hoài, con đường về sau sẽ càng ngày càng hẹp lại. Ý của ông là? Diệp Thiên đã đoán được ý của Tiêu Trường Hà nhưng vẫn mỉm cười cố ý hỏi lại. Lần này Tiêu Trường Hà tôi giao cả nhà họ Tiêu cho cậu. Tiêu Trường Hà nói đầy lẫm liệt, không chút vòng vo, khiến cho hộ vệ đứng sau thầm run trong lòng. Chỉ thấy Tiêu Trường Hà nói tiếp: Cậu còn trẻ mà đã làm bá chủ, nắm trong tay tập đoàn trị giá 100 tỷ tệ, tiền đồ tương lai vô cùng sáng sủa. Bất kể là quan hệ, quyền lực, tiền bạc, cậu đều có. Hơn nữa cậu còn rất trẻ, cho cậu thêm 10 năm, mấy chục năm nữa thì thành tựu tương lai của cậu không thể đong đếm được. Nếu nhà họ Tiêu có cậu giúp đỡ, chắc chắn sẽ vững vàng 100 năm. Đây chính là vụ cá cược của tôi, nên tôi muốn dùng toàn bộ nguồn lực của nhà họ Tiêu

về sau cậu sẽ đối mặt với sự trả thù của nhà họ Lạc và nhà họ Hứa kiểu gì đây? Ngồi cùng bàn với Diệp Thiên còn có Đàm Nguyệt Ảnh, Tiêu Lâm, Lương Dung và mấy con cháu nhà họ Tiêu. Đàm Nguyệt Ảnh khẽ chớp mắt cũng nhìn về phía Diệp Thiên khẽ lắc đầu, tỏ vẻ hơi bất lực. Với thân phận của cô ta, nếu cùng lúc dây vào nhà họ Lạc và nhà họ Hứa, không nhờ đến phái Lao Sơn sau lưng thì không dám nói có thể rút lui an toàn. Nếu cô ta đánh gãy chân tay của Lạc Tư Đồ, đánh Hứa Thuần Cảnh bị thương nặng, thì e rằng sư phụ của cô ta là đạo trưởng Thanh U cũng phải đích thân ra mặt mới có thể hòa giải chuyện này. Hơn nữa cuối cùng chắc chắn cô ta vẫn phải nhận lỗi. Vậy mà hiện giờ Diệp Thiên đã đắc tội hẳn với hai nhà mà vẫn còn ở đây nói cười với Cố Gia Lệ như không có chuyện gì. Còn Cố Gia Lệ cũng không lo lắng chút nào, cứ như Diệp Thiên chỉ đánh hai kẻ côn đồ ngoài đường bị thương mà thôi. Cô ta quả thực không hiểu nổi, rốt cuộc Diệp Thiên lấy đâu ra tự tin mà dám đối đầu với hai gia tộc lớn, còn dám nói những lời ngông cuồng là chờ bọn họ đến trả thù. Có gì cần suy nghĩ chứ? Diệp Thiên bình thản đáp, nếu bọn họ đã muốn nhằm vào tôi thì phải sẵn sàng mà trả giá. Một người thì muốn bóp nát tay tôi lúc bắt tay, một người thì muốn đàn em đánh tôi, tôi cũng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, có vấn đề gì không? Tô Mộ Nhu không khỏi lắc đầu, lạnh lùng nói, vậy thì sao? Trước đó tôi đã nhắc nhở cậu, bảo cậu đừng tham gia buổi gặp mặt này, tại sao cậu lại không nghe tôi? Chuyện đến nước này, ai có thể bảo vệ được cậu chứ? Tối hôm qua muộn mình Diệp Thiên đánh hai cậu ấm của Tình Vân như chó, cô ta cũng không khỏi khâm phục khí phách và sự bá đạo của cậu. Nhưng cô ta phải suy nghĩ đến hậu quả khi Diệp Thiên làm vậy. Cô ta biết chắc chắn nhà họ Lạc và nhà họ Hứa sẽ điên cuồng trả thù Diệp Thiên. Vậy nên hôm nay vừa sáng ra cô ta lại đến xin ý kiến của Tiêu Trượng Hà, hỏi xem liệu nhà họ Tiêu có thể giúp đỡ Diệp Thiên hay không. Nhưng Tiêu Trượng Hà lại trả lời là không ai giúp. Nhà họ Tiêu khoanh tay đứng nhìn thôi. Ở Tình Vân rộng lớn này, nếu ngay cả nhà họ Tiêu cũng không ra mặt thì còn ai có thể giúp được Diệp Thiên chứ? Diệp Thiên tối trước giờ không cần ai bảo vệ cả, mọi nhân quả đều chỉ dựa vào bản thân. Diệp Thiên bình thản đáp, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện này. Đối với cậu, nhà họ Lạc, nhà họ Hứa gì đó chỉ là hạng tép diêu. Nếu quả thực phải đi đến đường cùng thì cậu không ngại dùng tới thủ đoạn máu tanh xóa sổ cả hai nhà đó. Cố Gia Lệ ở bên cạnh, tuy trong lòng có mấy phần lo lắng nhưng lại nhanh chóng xua đi. Cho dù nhà họ Lạc và nhà họ Hứa liên thủ đến đây thì làm sao có thể địch lại đế vương bất bại trấn áp cả giới võ đạo Hoa Hạ chứ? Hay cho cậu chỉ dựa vào bản thân? Không biết tại sao trong lòng Tô Mộ Nhu thấy rất tức giận. Cậu cứ dựa vào chính mình mà ở đó ngông cuồng tự đại, sau đó chờ bị nhà họ Lạc và nhà họ Hứa đưa vào tù, vùi thay biên cương đi. Cô ta xua tay không để ý đến Diệp Thiên nữa, lạnh lùng ngồi ở bên cạnh. Diệp Thiên kê hai tay sau đầu, cũng không giải thích gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía cổng. Đúng lúc này, một giọng hô vang lên. Tập đoàn Thương mại Viễn Thư, chủ tịch Lạc đến. Nghe thấy thế không ít người ở đây đều biến sắc, vẻ mặt hơi e dè. Cuối cùng nhà họ Lạc cũng đến rồi. Ở cổng, Lạc Minh Thư mặc áo gió, ăn mặc như bến Thượng Hải xã hội cũ, đôi mắt sáng rực. Ông ta vừa đến, mấy người ở đời thứ hai của nhà họ Tiêu vội vàng đứng lên đón tiếp. Tiểu Viễn Phong đi đầu, chắp tay với Lạc Minh Thư đầy khách sáo. Chủ tịch Lạc đích thân đến, nhà họ Tiêu tôi đúng là mắt cả mặt. Lạc Minh Thư mỉm cười với Tiêu Viễn Phong, bắt tay với ông ta, nói: hôm nay là mừng thọ của ông cụ Tiêu, bậc con cháu như chúng tôi đương nhiên phải tỏ lòng tôn kính rồi. Ông ta quay đầu lại, hơi cúi người với Tiêu Trường Hà ở phía trước. Vãn bối Lạc Minh Thư đến chúc thọ ông cụ Tiêu. Chúc ông Tiêu phúc như đồng hải, thọ tỉnh Nam Sơn, có chút quả mọn để tỏ tấm lòng. Ông ta nói xong, thư ký ở phía sau dâng lên một chiếc túi, nhìn không lớn nhưng đồ do người giàu nhất tỉnh Vân tặng, mọi người đều biết chắc chắn không phải là tầm thường. Chủ tịch là khách sáo rồi, mau vào chỗ đi. Tiêu Trường Hà gật đầu với Lạc Minh Thư, phất tay ra hiệu cho ông ta vào chỗ ngồi. Nhưng Lạc Minh Thư vẫn bất động, thu lại ý cười ở trong mắt. Ông Tiểu cứ từ từ, tôi còn chút chuyện riêng phải giải quyết, mong ông Tiểu đừng trách. Ông ta nói xong bỗng ngoảnh đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên ở bên cạnh, ánh mắt đành lại. Cậu Diệp, hôm qua cậu đánh gãy tay chân của con trai tôi, còn rêu rao bảo nhà họ Lạc tôi tới tìm cậu. Bây giờ tôi tới rồi đây, Tất cả mọi người lập tức nhìn theo hướng của Lạc Minh Thư, đổ dồn mắt vào Diệp Thiền. Người kia chính là Diệp Thiền sao? Thằng nhóc đánh gãy tay chân của Lạc Tư Đồ khiến Hứa Thuần Canh bị thương nặng đấy à? Trời ơi, sao trẻ thế? Đúng là nghé mới sinh không sợ hổ, trẻ người non dạ. Ngay cả nhà họ Lạc và nhà họ Hứa mà cũng dám động vào. Hừ, đánh hai cậu ấm của Tình Vân, khoái thì khoái đấy, nhưng em là cậu ta không gánh nổi hậu quả của việc này đâu. Hôm nay có trò vui để xem rồi. Những lời thì thào truyền tới, Diệp Thiền đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Ánh mắt Tô Mộ Nhù lóe sáng, thầm thở dài. Cô ta biết mưa to gió lớn đã ập tới, hiện giờ việc duy nhất bọn họ có thể làm là đứng cạnh nhìn Diệp Thiên bị trận cuồng phong bão tố này nghiền nát. Tiêu Trường Hà ngồi ở ghế chủ tọa, bình thản như không, chỉ yên lặng theo dõi tình hình. Bên cạnh ông ta, một ông lão khẽ nhấp ngụm trà, tỏ vẻ hứng thú với Diệp Thiên. Những người còn lại của nhà họ Tiêu đều im phăng phắc, không nói lời nào. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thiên kéo chiếc ghế qua ngồi vắt kéo chân, dáng vẻ tùy ý. Ông chính là Lạc Minh Thư sao? Cậu liếc mắt nhìn về phía Lạc Minh Thư, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Tối qua tôi còn nương tay, chỉ đánh gãy tay chân của Lạc Tư Đồ, hôm nay ông đến cảm ơn tôi ư? Cậu vừa nói xong, ai nấy đều sửng sốt. Tất cả rơi vào im lặng, họ đều cảm thấy không thể nào tin được. Lúc này Diệp Thiên vẫn còn dám nói lời ngông cuồng, rõ ràng là Lục Minh Thư đến là vì muốn báo thù. Mà Diệp Thiên còn nói đối phương đến để cảm ơn cậu, rõ ràng là không biết sống chết. Tô Mộ Nhu và Đàm Nguyệt Ảnh khẽ giơ trán bất lực. Bọn họ cảm thấy Diệp Thiên đã hoàn toàn không có thuốc chữa. Lạc Minh Thư tốt xấu gì cũng là doanh nhân giàu có hàng đầu ở Tình Vân. Thay vì tức giận, ông ta lại cười nói. Nói như vậy thì đúng là tôi phải cảm ơn Diệp tiên sinh rồi nhỉ. Chỉ là không biết cậu đánh gãy chân tay con trai tôi là đã nhẹ tay. Vậy nếu không nhẹ tay, có phải sẽ giết chết nó luôn hay không? Giọng ông ta lạnh lùng, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự tức giận ở trong đó. Diệp Thiên không nhận ra điều đó, cậu đón lấy đồ uống Cố Gia Lệ đưa cho mình và thản nhiên nói. Ông nói sai rồi. Cậu lắc lắc ngón tay. Nếu không phải tôi đã nhẹ tay thì sẽ không chỉ là giết chết một mình anh ta thôi đâu, mà tiêu diệt cả dòng tộc nhà ông. Hai chữ dòng tộc cất lên khiến tất cả đại sảnh đều chìm vào im lặng. Vô số ánh mắt kinh ngạc không thôi, họ đều cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Làm gãy tay chân người khác còn gọi là nhẹ tay, nếu không nhẹ tay thì sẽ giết chết cả họ người ta. Cái này là logic gì vậy? Điều này còn ghê gớm hơn gấp cả chục lần những kẻ ác bá thời cổ đại. Bọn họ thực sự không biết Diệp Thiên lấy đâu ra lá gan và dũng khí để nói như vậy. Cần biết rằng đó là nhà họ Lạc ở Tỉnh Vân, là một gia tộc giàu có lớn mạnh đủ để sánh ngang với nhà họ Tiểu đó. Đâu có lý nào nói tiêu diệt là tiêu diệt được. Lạc Minh Thư lập tức cười thành tiếng. Gần một năm qua, tôi có nghe nói Tỉnh Xuyên xuất hiện một Diệp tiên sinh uy trấn bốn phương, trở thành kẻ cầm đầu ở Tỉnh Xuyên. Tuổi tuy còn rất trẻ nhưng đã ở vị trí rất cao và cũng vô cùng ngông cuồng nữa. Tôi còn tưởng rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng bây giờ xem ra sự ngông cuồng của Diệp tiên sinh còn hơn cả lời đồn. Họ là tôi thực lòng bội phục. Ông ta vừa nói dứt lời thì mọi người lại chấn động. Cái gì? Diệp tiên sinh đến từ Tỉnh Xuyên? Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Tô Mộ Nhu, Đàm Nguyệt Ảnh, Tiêu Lâm, Lương Dung và thế hệ trẻ của nhà họ Tiêu cũng nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc. Diệp Thiên lại chính là Diệp tiên sinh ở Tỉnh Xuyên được đồn thổi mấy năm gần đây sao? Tỉnh Xuyên trong năm qua đã xuất hiện một nhân vật đáng chú ý. Gần như ai cũng biết Tỉnh Vân và Tỉnh Xuyên cách nhau một bức tường, rất nhiều người nổi tiếng có mặt đương nhiên biết đến tên của Diệp tiên sinh, cũng như vô số tin đồn về cậu. Người cầm đầu thống lĩnh quần hùng ở Tỉnh Xuyên này, tuổi còn rất trẻ đã giàu có đứng đầu một tỉnh, phóng mắt ra khắp Tỉnh Vân cũng chỉ có vài người có thân phận địa vị so sánh được với Diệp Thiên mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Mộ Nhu mở to, cô ta nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khó tin, trong lòng hơi run rẩy. Từ khi nhìn thấy Diệp Thiên, cô ta chưa bao giờ cảm thấy Diệp Thiên quá nổi trội, thậm chí nhiều lần nhắc nhở Diệp Thiên đừng có gây hấn với đám người Lạc Tư Đồ. Nhưng cuối cùng, Diệp Thiên lại là rồng trong biển người, che giấu thân phận của mình. Địa vị của cậu so với bất kỳ ai trong số họ cũng đều cao hơn rất nhiều. Mặc dù Lạc Tư Đồ và Hứa Thuần Canh được gọi là những cậu ấm hàng đầu ở Tình Vân,